Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, men say. Hạ Hầu Địch thật sự muốn say. Cùng lúc, nhận tổ quy tông tâm tình vui sướng. Củ chuối cả đời hết thảy đều kết thúc. Bản đã làm cho uống cạn một chén lớn. Một phương diện khác, các huynh đệ tại quần thần trước mặt khó coi tràng diện làm cho nàng phiền muộn không thôi. Liên tưởng đến tương lai gay cấn trạng thái lại càng nghĩ đến đều tim đập nhanh. Huynh đệ như thế cũng thì thôi. Mình thích nam nhân đã ở gây sự. Trận này quy tông nghiêm khắc mà nói là giả. Nàng biết rõ Cơ Thanh Nguyên sẽ không dễ dàng cho nàng sắc phong. Nguyên vốn định chính là nghênh đón một hồi giải thoát. Nhưng tiết mục thủ đoạn thôi động dư luận. Tự tin vô cùng. Cuối cùng rõ ràng còn thật sự thành công sắc phong. Nàng biết rõ cái này có rất lớn khả năng không phải Cơ Thanh Nguyên ý tứ. Mà là Lưu Huyền Hề bút. Lý Công Công giấu. Đây là ngụy chiếu. Nàng không dám muốn Lưu Huyền Hề cùng Lý Công Công tất cả đều là tiết mục người. Vậy thì quá khoa trương. Nàng nhận định chính là Lưu Huyền Hề. Ghi thánh chỉ người này nhất định là cửa thứ nhất khóa. Con dấu kiểm tra thực hư khả năng có rất nhiều thủ đoạn lừa dối đi qua. Hoặc là mua được, giao dịch, lại để cho hắn mở một mắt nhắm một mắt còn có thể tưởng tượng. Mà dẫn ra bút ghi chủ động tính không thể tầm thường so sánh. Người này có rất lớn có thể là tiết mục người. Nghĩ đến tiết mục đều đem tay vươn vào nội cung. Thậm chí nghỉ đêm quý phi giường. Đây quả thực làm cho nàng không rét mà run. Cướp lấy quyền bính mưu chút ít lợi ích cũng thì thôi. Trộm nàng mẫu phi cũng coi như rồi. Trong nội tâm nàng cũng đồng tình Lưu Uyển Hề cái này vài chục năm khổ. Đầu nhập nam nhân khác, ôm ấp nàng có thể tha thứ. Chính thức đáng sợ chính là, cái này ý nghĩa tiết mục nếu như muốn hành thích vua. Tựu là một bộ dược công việc. Nàng không biết như thế nào định tính loại chuyện này. Ít nhất một mình nói nàng sắc phong chuyện này. Tiết mục là vì nàng tốt. Thậm chí không tiếc vì thế bạo lộ bí mật của hắn. Các phương diện tâm tình quá phức tạp. Có thể say thượng một hồi. Mọi việc không hỏi tốt nhất rồi. Nhưng nàng rất khó say. Tu hành đến trình độ này. Dù cho không cần bất luận cái gì công lực đi áp chế. Thân thể cùng linh hồn cường độ còn tại đó. Cũng bị rượu gây tê nói dễ vậy sao? Nàng đối với đủ loại quan lại từng cái mời rượu. Không có bao lâu. Chừng trăm chén rơi xuống bụng. Thoáng có một chút men say. Lại càng thêm thanh tỉnh. Mọi người chỉ trong lúc nàng là cao hứng nì. Ngoại trừ Hạ Hầu Địch tại toàn trường khắp nơi sinh hoạt. Nhìn như hào khí rất náo nhiệt. Mà Cơ Vô Lệ cùng Cơ Vô Ưu đều rất nặng lặng yên. Một điểm chủ trì bộ dạng đều nhìn không thấy. Hạ Hầu Địch kính xong rồi nghiêm chỉnh vòng. Quay đầu mà trông. Hai cái ca ca trầm mặc mà chống đỡ. Nàng bước dài hướng chủ vị. Cho hai cái ca ca rót rượu. Náo nhiệt điểm. Cái gì tánh tình. Cơ Vô Lệ không có lý nàng. Cơ Vô Ưu thở dài. Ngươi uống ít điểm. Hạ Hầu Địch phối hợp uống xong hai chén. Cười nói. Ta cao hứng. Cơ Vô Ưu lắc đầu. Cùng nàng uống. Lại nói. Ngươi muốn say. Thật khó khăn. Kỳ thật cũng không có ý nghĩa. Hạ Hầu Địch trợn mắt nói. Xem bộ dáng của các ngươi chán ghét. Cơ Vô Ưu nói. Ngươi có thể đi ra ngoài tán giải sầu. Hạ Hầu Địch giật mình. Vỗ tay nói. Có lý. Ta bây giờ là có thể đi nội cung rồi. Ta đi kính kính các phu nhân. Cơ Vô Ưu muốn nói lại thôi. Lắc đầu. Tùy ngươi. Xem Hạ Hầu Địch đi nhanh mà đi. Cơ Vô Ưu ươm mắt nhìn thân ảnh của nàng biến mất. Cúi đầu nhìn xem chén rượu ở phía trong màu hổ phách chất lỏng. Đã từng bình thản trầm ổn trong ánh mắt. Có nói không nên lời ngoan lệ. Dừng tốt một hồi. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu cười nói. Lão cửu, ngươi tửu lượng tốt. Hỗ trợ nhược kính mấy chén. Cơ Vô Hành cũng không chối từ. Đứng dậy cười nói. không trách ta lớn giọng níu lấy người loạn uống không ra thể thống gì là được. Cơ Vô Ưu cười cười, không có tỏ thái độ. Cơ Vô Hành mặc kệ hắn, tự lo cầm lên đại bầu rượu, tìm tới Tô Đoan Thành. Tô tướng, những năm gần đây này khổ cực, làm một ly. Tô Đoan Thành bất đắc dĩ mà cùng hắn uống. Nói đến Cơ Vô Hành cùng Hạ Hầu Địch có lẽ hay là rất tưởng. Người khác đều là cung nữ rót rượu, chén nhỏ nhẹ giọng mảnh uống. Chỉ có đây là huynh muội là mình mang theo đại bầu rượu khắp nơi tháo chạy. Một điểm quốc yến nghiêm túc và trang trọng cảm giác đều nhìn không thấy. Bất quá Hạ Hầu Địch làm cho người ta cảm giác được chính là tư thế hiên ngang, gọn gàng mà linh hoạt, mà Cơ Vô Hành làm cho người ta cảm giác được chính là phỉ khí sâu đậm đặc. Xinh xinh đem một cái quốc yến hào khí dẫn thành thổ phỉ trong ổ uống chén rượu lớn khuôn mô. Hình, Cơ Vô Ưu nhìn xem mỉm cười, chuyển hướng Cơ Vô Lệ. Huy đệ chúng ta đi một cái. Cơ Vô Lệ lạnh lùng nói, không muốn cùng Ngụy quân tử uống rượu. Cơ Vô Ưu cũng không tức giận, chỉ là trong lời nói hình như có chỗ chỉ. Không theo ta uống không có sao. Lão Cửu tìm tới cửa mà nói, hy vọng nhị ca có thể ứng đối. Hạ Hầu Địch vào nội cung, chẳng những không người ngăn trở, ngược lại hành lễ dẫn đường. Công chúa muốn đi nội yến. Trong nội cung gió lạnh thổi qua, Hạ Hầu Địch nổi lên chút rượu ý, đi lại hơi chút ít lảo đảo. Vỗ thị vệ bả vai nói, mang ta đi nhìn xem, nhà ai nữ quyến xinh đẹp nhất. Thị vệ cười làm lành nói, đương nhiên không người so qua được công chúa. Công chúa đúng vậy, giang sơn tuyệt sắc phổ chi tuyển đi. Hạ Hầu Địch ha ha cười một tiếng, ngươi đem mẫu phi để chỗ nào rồi? Thị vệ cười nói, quý phi chỉ thuộc về bệ hạ nha. Hạ Hầu Địch bĩu môi, đi nhanh đi vào. Chỉ một lúc sau liền nhìn thấy đèn đuốc sáng trưng, cung nữ thái giám lui tới, lờ mờ nghe thấy bên trong cười cười nói nói nhiều tiếng. Nhất phái tường hòa, hào khí không tệ. Hạ Hầu Địch đi tới cửa trước, đệ liếc mắt liền nhìn thấy Lưu Uyển Hề dáng vẻ đoan trang địa chủ cầm yến hội. Trang diện nghiêm túc và trang trọng lại không mất sinh hoạt. Hài hòa tự động, các quý phụ đàm cười thản nhiên, đầy mãn đình hương thơm từ từ. Tiết mục hãy theo tại Lưu Uyển Hề bên người, ăn mặc một thân đại thái giám trang phục. Rất vừa người, nàng xuất hiện ở ngoài cửa, người thứ nhất phát hiện cũng là Tiết Mục. Hắn một mực tự đoán Hạ Hầu Địch sẽ đến, tâm tư tổng hướng ngoài cửa phiêu. Quả nhiên, yến hơn phân nửa đồ, nàng tự xuất hiện, Tiết Mục lặng lẽ rời khỏi cửa sau, vòng qua bên cạnh còn dài hành lang. Hạ Hầu Địch nhất thời không quá linh quang, cho rằng hàng này muốn chạy lộ đâu rồi. Mở ra đi nhanh đuổi tới, Tiết Mục đến hành lang hạ cây cột bên cạnh, dừng bước mà trông. Hạ Hầu Địch làm như không nghĩ tới hắn hội ngừng, lảo đảo hai cái không có đứng vững, một đầu tựu hướng trên người hắn chồng. Tiết Mục thân thủ muốn vịn, Hạ Hầu Địch lại chính mình thân thủ đẩy tại hắn trước ngực. Một tay lấy hắn đỉnh tại trên cây cột, níu lấy cổ áo của hắn nói, Tiết công công. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Trên người nàng mùi rượu phiêu tán, lại cũng không phải say sau mùi thúi. Ngược lại là tinh khiết và thơm đập vào mặt. Xen lẫn nàng đều có hương thơm. Rất dễ chịu, ấm áp lâng lâng, nhưng khí lực rất nặng. Tiết Mục bị nàng đẩy lưng đều có chút thấy đau. Có thể cảm nhận được nàng cưỡng chế lấy núi lửa. Tùy thời đều phún dũng. Như thế nào uống nhiều như vậy rượu? Ngươi quản được lấy, làm mẫu phi trên giường khách quý, hẳn là đương làm mình là phụ hoàng ta rồi. Ta nếu là ngươi phụ hoàng, công chúa của ngươi danh tiếng cũng sẽ không đợi cho tới hôm nay. Ta có phải là còn muốn cảm tạ ngươi sắc phong? Hạ Hầu Địch cả giận nói, các ngươi đây là giả mạo chỉ dụ vua, ta còn là một cái lừa người trong thiên hạ hàng giả. Huyết mạch thật sự, cái gì gọi là hàng giả? Tiết Mục thản nhiên nói, hôm nay quần thần tỏ rõ, thiên hạ lan truyền, cho dù Cơ Thanh Nguyên 3 năm sau có thể phục hồi như cũ, hắn cũng khó có thể nữa phủ nhận cái này thánh chỉ rồi. Đây cũng là kết cục đã định. A, Hạ Hầu Địch có chút đứng không vững bộ dạng. Cơ hồ cả người đều đặt ở trên người hắn, gần trong gang tấc mà nhìn xem mặt của hắn. Nghe ngươi ý tứ này, giống như ngươi còn nghĩ qua lại để cho hắn phục hồi như cũ. Tiết Mục đờ đẫn trả lời, ta không muốn hắn phục hồi như cũ, nhưng ta sẽ hy vọng hắn sống phải hào hào. Ca ca của ngươi đám bọn họ tắc chính là chưa hẳn có phần của ta đây hảo tâm. Hạ Hầu Địch nheo, lại con mắt, Tiết Mục lại nói, ngươi muốn vạch trần ta sao? Hạ Hầu Địch trầm mặc, Tiết Mục là vì nàng sắc phong mới bạo lộ. Vạch trần sao? Làm không làm ra được. Ta cũng vậy, cầm giữ không được quá nhiều gì đó. Hôm nay triều chính không phải tại chiếu lệnh thượng động động tay chân có thể được việc. Nhưng ta sẽ hy vọng duy trì hiện trạng. Ngược lại ngươi muốn chú ý một điểm. Ta cùng người nào đó dựng lên thật lâu kiên nhẫn. Đây mới là một đầu hội giết cha giết huynh độc xà. Cho dù ngươi muốn vạch trần ta, cũng thỉnh trước theo ta hợp tác một hồi. Đợi cho người này lộ liễu hãm, ta và ngươi sẽ giải quyết vấn đề của chúng ta. Hạ Hầu Địch níu lấy hắn cổ áo tay chậm rãi mất khí. Lực, thân thể sức nặng càng nhiều địa chi xanh tại hắn trên lồng ngực. Lẩm bẩm nói, ngươi muốn như thế nào đối với quý phi? Huyền Hề khổ vài chục năm, ngươi không nên trách nàng. Ta không trách nàng, ta chỉ hỏi ngươi, nếu như ngươi phụ hoàng băng hà, một vị hoàng tử lên đài, ta sẽ đem Huyền Hề tiếp đi. Ta đây đâu này? Tiết Mục sững sờ một chút. Hạ Hầu Địch lớn tiếng nói, ta bị ngươi tự tay đẩy thành công chúa. Ngươi cũng có thể tiếp được đi ư? Ngươi gặm ta liền cho muốn không tính toán gì hết ư? Hỗn đản, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.